Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 452, khả năng sáng tạo lịch sử. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, tất cả mọi người tại trong phòng thay quần áo lắng nghe huấn luyện viên trưởng lúc trước cuối cùng căn dặn. Có chính huấn luyện viên trưởng không nói nhiều, sẽ đem cái này sự thỉnh giao cho đội bóng đội trưởng, cho nên hắn sẽ rất nhanh kết thúc bộ phận, sau đó ra ngoài, đem phòng thay quần áo không gian lưu cho đám cầu thủ chính mình. Brazil đội thanh niên huấn luyện viên trưởng Vi Bối Nhĩ chính là người như vậy. Hắn cũng không có tại lúc trước thao thao bất tuyệt, mà là đem thời gian để lại cho đám cầu thủ chính mình. Đương huấn luyện viên trưởng lúc rời đi đóng lại cửa phòng thay quần áo về sau, đội bóng đội trưởng, tiền vệ phòng ngự Renato đứng lên. 3 ngày trước đó, làm chúng ta biết được mình vòng tứ kết là Trung Quốc đội thời điểm, chúng ta tựa hồ cũng bị vinh danh tự dọa sợ. Chúng ta quên đi, Brazil là trên World Youth Championship lấy được 4 lần quán quân, là đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất đội bóng. Brazil là có quán quân truyền thống đội bóng, mặc kệ là tại trưởng thành đội tuyển quốc gia, vẫn là tại thanh niên đội tuyển quốc gia. Tạ ơn Rico. Nói đến đây, Renato nhìn về phía y nguyên ngồi trong góc Rico. Mọi người cũng nhao nhao hướng Rico ném mỉm cười ánh mắt. Bất quá lúc này Rico, nhưng không có lúc trước ở trước mặt mọi người khẳng khái phân trần kích dáng sức, mà là cúi đầu, lộ ra rất bình thường thẹn thùng. Tạ ơn Rico, là hắn để chúng ta nhận thức lại đến chính mình. Rico nói đúng, nếu như chúng ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, đó mới là lớn nhất thất bại. Cho nên trận đấu này, mặc kệ đối thủ của chúng ta mạnh đến mức nào, chúng ta đều muốn đem hắn đánh bại. Bởi vì chúng ta Brazil, chúng ta muốn đoạt quán, chúng ta là vệ miện quán quân. Đây là chúng ta chuyện nên làm. Trong phòng thay quần áo bọn tiểu tử đều đi theo giống lên. Chúng ta là muốn đoạt quán. Vi Bối Nhĩ cùng trợ thủ của hắn tại phòng thay quần áo bên ngoài, cách lấp kín tường hòa một cánh cửa, đều có thể nghe được bên trong tiếng giống. Trợ lý huấn luyện viên mỉm cười nói, bọn tiểu tử đấu trí rất bình thường tràn đầy mà. Đây là chuyện tốt, Vi Bối Nhĩ cũng rất hài lòng đám cầu thủ trạng thái. Cùng lúc đó, tại Trung Quốc đội trong phòng thay quần áo, Crowan cũng đang động viên đám cầu thủ. Nếu như ta nhớ không lầm, Trung Quốc đội trên World Youth Championship tối thành tích tốt là bát cường. Như vậy hiện tại chúng ta đã là tối thành tích tốt. Nhưng là các ngươi sẽ cứ như vậy thỏa mãn sao? Chúng ta đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Panama, nước Đức, một đường đi đến bây giờ, liền chỉ là vì cái kia bát cường sao? Lại tiến lên một bước, chúng ta liền có thể sáng tạo lịch sử, sáng tạo Trung Quốc bóng đá lịch sử. Các ngươi nghĩ không muốn trở thành lịch sử người sáng tạo? Lời nói này hỏi được Trung Quốc đội đám cầu thủ nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn gầm thét, muốn. Crowan rất hài lòng phản ứng của mọi người. Rất tốt, Brazil là vệ miện quán quân. Thực lực bọn hắn rất mạnh, nhưng là nhớ kỹ ta từng nói với các ngươi. Chúng ta càng mạnh, không đợi Crowan nói ra, Trung Quốc đội thanh niên đám cầu thủ liền tập thể chăm miệng một lời hô lên. Phi thường tốt, hiện tại ra sân đi. Brazil động viên kết thúc, mọi người nhao nhao rời đi phòng thay quần áo. Xuất ra đầu tiên cầu thủ sẽ đi trong thông đạo chờ, mà dự bị cầu thủ thì sẽ trực tiếp đi ghế dự bị, chờ đợi tranh tài bắt đầu. Tại cửa ra vào, đội trưởng Renato gọi lại Rico, kia thật là một lần khiến người khác sâu ấn tượng diễn thuyết. Rico lộ ra ngượng ngùng mỉm cười, gãi đầu một cái, không biết nên nói cái gì. Mọi người chúng ta đều nói xong, bất kể là ai tiến vào cầu, cũng sẽ ở chúc mừng dẫn bóng thời điểm chạy tới tìm ngươi ôm. Cái này là đối ngươi cảm tạ, cảm ơn ngươi, Rico. Nếu như không phải ngươi, chúng ta khả năng liền sẽ tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong thua trận đấu này. Renato nói, Rico khoát tay áo, ta cũng là đội bóng một viên. Ta cũng nghĩ thắng lợi, ta cũng nghĩ cầm quán quân. đội trưởng, cho nên đây là ta phải làm. Chúng ta sẽ cầm tới quán quân. Đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi cùng ta cùng một chỗ nâng chén. Renato lòng tin 10 phần nói. Rico ngồi tại ghế dự bị bên trên. Tại cách hắn chỗ không xa vây không ít phóng viên. Nhìn ra có hơn 30 người. Những ký giả này vây quanh ở hai bên lối đi. Khiêng trường thương đoản pháo. Nhắm ngay cuối lối đi. Những cái kia sắp ra sân nhân tài là nhân vật chính. Mà mình thì bất quá là không có gì hiểu vai phụ. Nhưng là Rico hiện tại tâm thái rất tốt. Brazil là một cái chỉnh thể. Chỉ cần có thể thắng trận. Ta coi như một mực ngồi tại ghế dự bị bên trên cũng cao hứng. Hiện trường vang lên rối loạn tưng bừng. Tại hiện trường quảng bá trong giới thiệu. Song phương đám cầu thủ ra sân. Những ký giả kia cấp tốc nhấn cửa chớp. Vừa đánh vừa lui. Rico quay đầu nhìn sang. Liền thấy hai chi đội bóng đi ra. Hắn liếc mắt liền thấy được vinh quang hắn mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo. Đi đầu đội ngũ. Đã là đội tuyển quốc gia đội trưởng A. Thật sự là không tầm thường. Rico chỗ nhận biết cái kia vinh quang. Luôn luôn lợi hại như vậy. Nhưng là lần này. Chúng ta là sẽ không thua ngươi. Vinh. Bởi vì chúng ta cũng rất mạnh. Chúng ta cũng rất muốn thắng. Đường Brazil đám cầu thủ tại lúc trước cùng Trung Quốc cầu thủ lúc bắt tay. Vinh quang chú ý tới trong này không có Rico. Điều này nói rõ Rico là dự bị. Hắn quả nhiên tại Brazil đội ghế dự bị bên trên thấy được Rico. Dự bị, Lucas ở đây, tuyệt đối có thể đánh bên trên chủ lực. Nhưng là đáng tiếc, Lucas không tại, ưu tú như vậy một cái cầu thủ. Lại tại Brazil không được coi trọng. Thật là, kia tiếp tục lưu lại Brazil còn có ý nghĩa gì đâu. Vinh Quang đã bắt đầu nghĩ đến. Muốn hay không giới thiệu Lucas đến châu Âu đá bóng tốt. Mình tại châu Âu đá hai cái mùa giải cầu về sau. Sâu sắc cảm thấy Lucas như thế cầu thủ càng thích hợp châu Âu bóng đá. Hắn đến châu Âu hẳn là một chuyện tốt. Chỉ là muốn làm sao trợ giúp Lucas đến châu Âu đâu. Vinh Quang nghĩ đến. Muốn hay không cho Glassoe nói một tiếng. Để Glassoe giúp đỡ chút. Từ đó liên lạc một chút. Tại giao đấu Brazil vòng tứ kết trước. Tất cả mọi người khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương. Đầy trong đầu đều là sắp bắt đầu tranh tài. Nhưng là Vinh Quang ở đây bên trên thời điểm lại thất thần. Nghĩ đến muốn làm sao trợ giúp bằng hữu của mình đổ bộ châu Âu. Nếu như có người biết hắn lúc này đang suy nghĩ gì. Thật không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Marcos Costa sớm ngay tại truyền thông trên ghế an vị. Chờ đợi tranh tài bắt đầu. Khi hắn nhìn thấy Vinh Quang cùng Renato trao đổi cờ đội. Đoán tiền xu. Cuối cùng cùng với trọng tài chính nắm tay. Đứng chung một chỗ để các truyền thông chụp ảnh thời điểm. Hắn có chút hoảng hốt. Trước mắt nổi lên Vinh Quang lần thứ nhất tại Estipol Châu Championship bên trong biểu diễn tình. Cảnh, mặc Estipol 33 hào quần áo chơi bóng Vinh Quang còn một mặt ngây ngô cùng non nớt. Lúc kia tất cả mọi người, bao quát mình, đều cho rằng Osvaldo điên rồi. Kaka thụ thương ra sân. Vậy mà liền phái một người như vậy đi lên. Đây là cam chịu tiết tấu A. Thế nhưng là rất nhanh. Thiếu niên này liền lật đổ mình nhận biết. Hắn sẽ chỉ chạy, nhưng là dựa vào cái này đá vào một quả. Cái kia cầu Marcos đến nay còn nhớ rõ. Đường Vinh Quang có cẳng phi nước đại. Truy hướng bóng đá thời điểm. Hắn khẩn trương không tự chủ được nắm lại nắm đấm. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Đi theo Vinh Quang cùng một chỗ khẩn trương. Ngắn ngủi 3 năm. Lúc trước cái kia ngây ngô khuôn mặt. Bây giờ đã mặc đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng. Trên cánh tay mang theo màu vàng đội trưởng phù hiệu tay áo. Trở thành một đội chiều dài. Khuôn mặt so với 3 năm kỳ thành thục rất nhiều. Mặc dù còn có chút non nớt. Nhưng hai đầu lông mày bình tĩnh khiến người khác sâu ấn tượng. Hắn đã là một cái lão binh A. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Đem Marcos Costa từ trong hồi ức giật mình tỉnh lại. Tranh tài bắt đầu. Đài truyền hình Trung ương. Đài truyền hình Trung ương. Người xem bằng hữu. Mọi người rạng sáng tốt. Ngài hiện tại ngay tại xem chính là 2005 năm Hà Lan World Youth Championship vòng tứ kết. Từ Trung Quốc đội giao đấu Brazil đúng. Tại trên sân bóng thân mặc màu đỏ áo màu đỏ quần đùi. Có màn hình bên trái hướng phía bên phải tiến công chính là Trung Quốc đội. Mà mặc áo vàng màu lam quần đùi. Lại màn hình phía bên phải đi phía trái bên cạnh tiến công thì là vệ miện quán quân Brazil đội. Ta không biết có bao nhiêu bằng hữu là một con thức đêm nhịn đến lúc này. Nhưng là ta tin tưởng rất nhiều người tâm tình nhất định cùng ta cũng như thế. Có chút kích động, cũng có chút khẩn trương. Hoàng Kiện Mạnh dùng tiêu chuẩn đài truyền hình Trung ương sướng ngôn. Viên lời dạo đầu, bắt đầu mình giải thích công việc. Bởi vì tại 1/16 trong trận chung kết đánh bại nước Đức đội, Trung Quốc đội đã xâm nhập bát cường. Mà Trung Quốc đội thanh niên tại kỳ trước World Youth Championship bên trên tối thành tích tốt cũng chính là bát cường. Nói cách khác bây giờ chi này đội bóng đã đuổi ngang năm 1985 Liên Xô World Youth Championship bên trên chi kia quốc thanh đội. Lúc ấy chi kia quốc thanh đội huấn luyện viên trưởng là Trương Chí Thành. Huấn luyện viên là Vương Hoành Lễ. Đội viên có Từ Đào, Đồng Vũ Cương, Triệu Húc Bắc, Dương Bằng Bay, Ly Bính Đỏ, Ly Cẩn Cúc, Bàng Xây Chi, Cao Lỗi, Cao Hoành Bắc, Trương Viêm, Vưu Vĩ Khoa, Luân Sáng Suốt, Dầu Giao Động, Ly Hội, Dương Kiến Vĩ, Tống Dũng ngay cả, Cao Huân bên trong, chờ người tạo thành, bọn hắn cứ việc thủ trận đấu 1-3 bại bởi Mexico. Nhưng lại sau đó, trong trận đấu 2-0 đánh bại Scotland, 2-1 đánh bại Paraguay, lấy tiểu tổ thứ 2 thân phận tấn cấp đấu vòng loại. Lúc kia bởi vì dự thi đội bóng ít, cho nên tấn cấp đấu vòng loại chính là bát cường. Bất quá tại vòng tứ kết bên trong, bọn hắn tao ngộ cường đại đội chủ nhà Liên Xô, lấy 0-1 điểm số thất bại, đã mất đi tham gia bán kết tư cách, cuối cùng danh liệt hạng 7. Kia là Trung Quốc đội thanh niên kỳ trước World Youth Championship bên trên tối thành tích tốt. Hoàng Kiện Mạnh thao thao bất tuyệt giới thiệu lịch sử điển cố. Cái này dĩ nhiên không phải hắn trí nhớ tốt. Đây đều là tại tranh tài trước làm chăm chú tỉ mỉ tư liệu thu thập công tác. Hiện tại chúng ta trước mắt chi này tuổi trẻ Trung Quốc quốc thanh đội. Bọn hắn đem có cơ hội siêu việt tiền bối nhóm giấu chân. Bước vào một cái chúng ta chưa hề từng tiến vào thế giới. Chỉ cần có thể đánh bại vệ miện quán quân Brazil, bọn hắn là sẽ trở thành tứ cường. Giết vào bán kết, nếu như bọn hắn có thể thắng, như vậy bọn hắn liền đem sáng tạo lịch sử. Mà chúng ta, người xem các bằng hữu, chúng ta rất có hạnh, có thể trở thành lịch sử người chứng kiến. Kỳ thật, chúng ta đã tại chứng kiến lịch sử. Bởi vì đây là cá nhân ta đã thấy cường đại nhất một giới quốc thanh đội. Tại Hoàng Kiện Mạnh thao thao bất tuyệt bên trong, tranh tài đã qua 3 phút, Trung Quốc đội cũng không có cùng Brazil đội ở giữa sân dây dưa, cũng không có lẫn nhau thăm dò. Đương Brazil lợi dụng kéo cầu cơ hội phát động một lần tiến công về sau, cầu quyền rơi xuống Trung Quốc đội bên này, đến phiên bọn hắn tiến công. PS: hôm nay giữ gốc canh thứ 2 đưa lên, bởi vì hôm qua đoán sai điểm số, cho nên ban đêm còn có một canh. Buổi tối hôm nay có mấy trận đấu, chúng ta đến đoán nước Đức đối nước Mỹ trận này. Cái tiểu tổ này ai đều không tốt nói đã ra biên, ai cũng đều không tốt nói khẳng định xảy ra cục. Nước Đức Mỹ quốc nếu như đều đánh thành thế hòa, liền sẽ đi ra tuyến. Bất quá ta không quá tin tưởng nước Đức Mỹ quốc sẽ như vậy ăn ý. Ta cho rằng nước Đức vẫn là sẽ đánh bại nước Mỹ. Mà lại là hai cầu cùng hai cầu trở lên. Nói cách khác nếu như là một cầu thắng bại, kia liền coi như ta thua. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.